Tiêu Thận thần sắc nghiêm lại, trước ngươi mặc dù vậy quét thái tử mặt mũi, nhưng thực cũng không có chạm đến hắn chân chính lợi ích. Nhưng mà lần này, tình huống nhưng hoàn toàn không cùng, Lăng tông chủ ngươi nắm trong tay kim ô của tông, lại cự tuyệt giao ra, tương đương với xâm phạm hắn hạch tâm lợi ích. Lấy ta đối với hắn rõ ràng, tiếp theo hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại dùng cái loại này bình thường thủ đoạn đối phó ngươi, mà là vô cùng có thể, trực tiếp đối với ngươi sử dụng chí cường võ lực. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, mà Tiêu Ninh đã không cách nào bình tĩnh, ngưng trọng nói, Tứ Điện Hạ, ngươi là cho rằng, thái tử hắn sẽ trực tiếp để cho đại nội cường giả đứng đầu ra tay. Trường Ninh công chúa, tin tưởng ngươi cũng biết, trong hoàng cung vị kia, đối với thái tử mà nói, nhưng mà vừa thầy cũng người hầu. Tiêu Thận nói, Tiêu Ninh thần sắc càng ngưng trọng, trong hoàng cung vị kia, Diệp Kiến Lộc không rõ ràng, Tứ Điện Hạ, Trường Ninh công chúa, các ngươi nói tới ai? Đại nội cao thủ hàng đầu, thái tử võ đạo sư, nhất phẩm ngự tiền thị vệ, Cố Thanh Phong. Tiêu Thận nói, là hắn, Diêu Quảng cũng kinh sợ, năm đó ta bị đuổi trước, Cố Thanh Phong chính là đại nội kinh khủng nhất tồn tại một trong, tu vi chỉ so với ta thấp biến đổi, hiện tại hắn tu vi, đạt đến mức nào? Nghe được Diêu Quảng lời này, Diệp Kiến Lộc và Ngụy Hải Đường cái loại này, trước kia đối với Cố Thanh Phong không biết gì cả người, tâm thần cũng là cả kinh. Phải biết, Diêu Quảng bị đuổi thời điểm, đó là 300 năm trước. Khi đó Diêu Quảng tu vi còn không tuột xuống, là u oánh tám đổi. Cái này thì đồng nghĩa với, 300 năm trước Cố Thanh Phong, chính là u oánh thất biến cường giả. Mà đây 300 năm tháng, Diêu Quảng bị nhốt ở Cấm Kỵ Uyên, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Cố Thanh Phong thì không cùng, một mực ở Hoàng Cung Đại Nội. Muốn nghĩ cũng biết, Hoàng Cung Đại Nội cái loại địa phương đó, khẳng định không thiếu tu hành tài nguyên. Tiêu Thận giọng nghiêm nghị nói, theo ta biết, Cố Thanh Phong ở trăm năm trước, chính là u oánh cửu biến, hắn bây giờ đã rất ít ra tay, ta đoán, hắn rất có thể đã đột phá u oánh cảnh giới. U oánh bên trên, là nến chiếu, đó không thể nghi ngờ lại là một tầng khác, cái này một tí, Lăng Vân chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Dựa vào kim ô đại trận, cùng với hắn bày ra bát long sát trận, coi như cửu biến u oánh cường giả tới, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng u oánh cường giả, cái này thật đúng là có chút vượt qua trước mắt hắn có thể ứng đối phạm vi. Không thể nghi ngờ, như thái tử thật để cho Cố Thanh Phong ra tay, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái đổ sộ phiền toái lớn. Bất quá đến nơi này lúc đó, Lăng Vân cũng đoán được Tiêu Thận nói hợp tác là cái gì. Tứ Điện Hạ, người có thể mời được mạnh nhất cao thủ, là cấp bậc gì? Lăng Vân hỏi, nửa bước nến chiếu, Tiêu Thận nói, ta cũng có võ đạo lão sư, bất quá thực lực so Cố Thanh Phong kém không thiếu. Cho nên muốn ngăn đoạn Cố Thanh Phong, còn cần Lăng Vân ngươi phối hợp. Ta làm sao phối hợp, ngươi nếu có thể chính thức gia nhập Phiêu Miểu Sơn, ta muốn Phiêu Miểu Sơn nhất định sẽ vì ngươi, điều động u oánh cửu biến, thậm chí là không kém gì Cố Thanh Phong cường giả. Tiêu Thận đưa mắt nhìn Lăng Vân nói, đề nghị này, để cho Lăng Vân một hồi trầm mặc. Lăng Vân rất rõ ràng, làm Phiêu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, và chính thức gia nhập Phiêu Miểu Sơn, đây là hai cái khái niệm. Hắn nếu như chính thức gia nhập Phiêu Miểu Sơn, đó chính là Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, đến lúc đó sẽ cùng Phiêu Miểu Sơn, cùng với Tiêu Thận hoàn toàn buộc chung một chỗ. Tiêu Thận cũng không có nói thêm nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Lăng Vân làm quyết định. Như Lăng Vân thứ nhân kiệt như vậy, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn đi bức bách, nếu không chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, hắn nói cũng chỉ là cho Lăng Vân một cái đề nghị. Còn như cuối cùng muốn lựa chọn thế nào, cần Lăng Vân tự quyết định. Tứ Điện Hạ, ta Thái Khang Vương Phủ cũng có thể ra một cái nửa bước nến chiếu cao thủ. Ngay tại lúc này, Tiêu Ninh bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn thấu Lăng Vân làm khó, không muốn để cho Lăng Vân ở có bên ngoài áp lực dưới tình huống làm quyết định. Tiêu Thận hơi sững sờ, Trường Ninh công chúa, người nói là sự thật. Thái Khang Vương Phủ, còn có nửa bước nến chiếu cao thủ. Hắn nhưng mà biết, Thái Khang Vương Phủ mạnh nhất cao thủ chính là Thái Khang Vương Tiêu Thành. Tiêu Thành là cửu biến u oánh chân nhân, sức chiến đấu chính là nửa bước nến chiếu cấp. Nhưng Tiêu Thành đã tổn thương nặng, ở hắn xem ra không thể nào ra tay. Hiện tại Tiêu Ninh lời này, không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Cản đường Cố Thanh Phong chuyện, nửa điểm cũng không thể lơ là, như vậy chuyện, ta làm sao có thể làm trò đùa. Tiêu Ninh nói, đối với Tiêu Ninh, Tiêu Thận vẫn là khá là tín nhiệm, biết nàng nói như vậy, có thể gặp Thái Khang Vương Phủ thật có thể điều động nửa bước nến chiếu cường giả. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút thất lạc, như vậy thứ nhất, Lăng Vân chính thức gia nhập Phiêu Miểu Sơn tỷ lệ, không thể nghi ngờ thật to hạ xuống. Bất quá Tiêu Thận cũng không có quá mức tâm trạng trầm thấp. Lần này cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất hắn và Lăng Vân đã triển khai một lần hợp tác. Có lần này hợp tác cơ sở, đây chính là một cái rất tốt mở đầu. Như vậy cũng tốt, Tiêu Thận nhất thời lộ ra mỉm cười. Hắn thái độ này, để cho Lăng Vân lại là thưởng thức. Lăng Vân không phải là không nguyện gia nhập Phiêu Miểu Sơn, mà thì không muốn dưới tình huống này. Hắn hôm nay thực lực còn không coi là rất mạnh, huống chi hắn hiện tại gia nhập Phiêu Miểu Sơn, vậy tương đương với ở hướng Phiêu Miểu Sơn cầu viện. Lại dưới tình huống này gia nhập Phiêu Miểu Sơn, hắn không thể nghi ngờ liền chỗ ở thế yếu địa vị, bất lợi cho hắn lấy được quyền chủ động. Cho nên, đây là Lăng Vân vô cùng bài xích, hắn cho dù muốn gia nhập mờ mịt, vậy được ở hắn có quyền chủ động dưới tình huống. Còn như Thái Khang Vương phủ bên này, Lăng Vân giống vậy biết rõ, Tiêu Ninh nói nửa bước nến chiếu cao thủ, không thể nghi ngờ chính là Thái Khang Vương Tiêu Thành. Những người khác cũng lấy là, Tiêu Thành vẫn thuộc về trọng thương bên trong. Lăng Vân cũng không so rõ ràng, Tiêu Thành đã khôi phục, hơn nữa rất có thể nhân họa đắc phúc, tu vi tiến thêm một bước. Dẫu sao, Tiêu Thành tổn thương vẫn là đích thân hắn chữa khỏi. Để cho Tiêu Thành ra tay, hắn vậy không tồn tại thiếu nhân tình tình huống, coi như là Tiêu Thành chi tiền tiền xem bệnh. Bữa nay, một tên áo xanh kiếm khách, từ đại nội hoàng cung ra, một đường xuôi nam. Thiên hạ kinh hãi, bởi vì, cái này áo xanh kiếm khách, danh chấn thiên hạ đã có mấy trăm năm. Hắn chính là đại nội cao cấp cao thủ, đương kim thái tử võ đạo lão sư, Cố Thanh Phong. Chương 1342, Lý Hà Tử, Cố Thanh Phong xuôi nam, hắn mục tiêu không có chút nào che giấu, vô cùng sáng tỏ. Hắn là hướng về phía thang cốc, hoặc là nói, hướng về phía Lăng Vân đi. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù gần 300 trong thời kỳ, Cố Thanh Phong vô cùng là khiêm tốn. Nhưng rất nhiều võ giả vẫn có thể suy đoán ra, Cố Thanh Phong thực lực, rất có thể đã vượt qua U Oánh. Ở hôm nay cái này đại la thượng giới, những cao thủ khác cũng đã qua thiên vẫn cổ giới. Những lời ấy Cố Thanh Phong, là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng tuyệt không quá đáng. Hiện tại, Cố Thanh Phong cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại muốn đi giết Lăng Vân. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong hành tung muôn người ngắm nhìn. Hắn đến mỗi một chỗ, đều có đếm không hết thế lực ghi chép và truyền bá. Thường thường hắn mới vừa ở một cái tửu lầu nghỉ ngơi chốc lát. Một lúc lâu sau tin tức này, ngay tại phố lớn hẻm nhỏ, bị vô số võ giả thảo luận. Đồng thời, rất nhiều võ giả cũng cảm thấy, thời khắc này Lăng Vân cần phải cực kỳ tuyệt vọng. Lấy Lăng Vân thực lực và tiềm lực, như chỉ là tám đổi thậm chí còn cửu biến chân nhân, Lăng Vân cũng chưa chắc không thể trốn sinh. Làm sao thái tử căn bản không cùng Lăng Vân chơi những thứ này từ từ chèn ép trò lừa bịp, liền trực tiếp điều động nến chiếu cấp cao thủ khủng bố. Đây hoàn toàn là hàng duy đả kích, nến chiếu cấp cao thủ, tình huống bình thường là không nên xuất hiện ở đại la thượng giới loại địa phương này. Nếu nói là đại la thượng giới là hồ, vậy nến chiếu cấp cao thủ chính là cự kình. Cự kình hẳn chỗ sống là đại dương, là cao võ thế giới. Đại la thượng giới sẽ xuất hiện cái loại này không tình huống bình thường, là bởi vì đại la thượng giới rất đặc thù. Dưới cơ duyên xảo hợp cùng một cái bể tan tành cao võ thế giới nối liền với nhau. Tóm lại, cái này thì tương đương với một đầu trong đại dương cự kình chạy đến trong hồ tới tàn phá. Ở hồ này bên trong, tuyệt đối là vô địch. Để cho nến chiếu cấp cao thủ đi giết Lăng Vân, cái này chưa chắc quá không công bình. Chuyện này, muốn trách cũng chỉ có thể Lăng Vân mình, liền thái tử cũng dám khiêu khích. Đúng vậy, từ xưa đến nay, đều là quân muốn thần chết, thần không thể bất tử. Từ thái tử điện hạ để cho Lăng Vân giao ra thang cốc, hắn nhưng cự tuyệt một khắc kia, liền hẳn chuẩn bị chết chuẩn bị. Ở thiên hạ vô số võ giả trong mắt, Lăng Vân kết cục giống nhau đã định trước. Dĩ nhiên, cũng có người đối với thái tử cách làm có ý kiến. Lăng Vân tuy chiếm cứ thang cốc, nhưng hắn làm hết thảy, đều là ở đế quốc luật pháp cho phép trong phạm vi, thái tử lại có lý do gì, để cho Cố Thanh Phong đi giết hắn. Thái tử làm như vậy, nơi nào còn có một nước chữ quân phong độ, Lăng Vân hiện tại nói thế nào đi nữa, đều là Kim Ô cổ tông mới nhậm chức tông chủ. Há có thể nói giết liền giết. Nói không sai, sau này như thái tử muốn giết ai, liền trực tiếp điều động đại nội cao thủ đi giết, vậy luật pháp còn có cái gì cần thiết tồn tại? Không ít người đối với lần này chỉ trích không ngừng, nhất là một ít đứng đầu thế lực, đối với lần này đặc biệt cảnh giác. Thực vậy, Lăng Vân tiêu diệt Kim Ô cổ tông, cắt đứt thái tử cánh tay, cái này đích xác là tổn hại thái tử lợi ích. Nhưng Lăng Vân thủ đoạn cao minh, đem hết thảy cũng an bài vô cùng là kín đáo, cũng không có xúc phạm đế quốc luật pháp. Thái tử thân là chữ quân, bản thân chiếm cứ quyền lực ưu thế, theo lý cũng ở đây luật pháp và phạm vi quy định bên trong đi đối phó Lăng Vân. Hiện tại thái tử trực tiếp vận dụng siêu cường võ lực, không thể nghi ngờ gián tiếp thuyết minh, thái tử thủ đoạn kém hơn Lăng Vân. Thái tử không chơi thắng Lăng Vân, cho nên chỉ có thể dùng siêu cường võ lực. Giữa lúc người trong thiên hạ cũng lấy là, Lăng Vân khó thoát kiếp này lúc đó, sự việc rất nhanh xuất hiện nghịch chuyển. Nửa tháng hồ, đây là ở vào thang cốc và ngô kinh trung gian một cái hồ. Như đem thang cốc và ngô kinh thành tựu hai cái điểm, dùng một cái đường thẳng nối liền, như vậy nửa tháng hồ vừa vặn vào vị trí tại nhất ở giữa. Cố Thanh Phong tốc độ cực nhanh, nửa ngày không tới, liền bước ngang qua vạn dặm, đi tới nửa tháng hồ. Nhưng ngay tại nửa tháng trong hồ tim, Cố Thanh Phong ngồi bè trúc ngừng lại. Bởi vì, ở Cố Thanh Phong bè trúc phía trước, xuất hiện một chiếc thuyền cô độc. Thuyền cô độc trên, một cái áo vải ông già ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này áo vải ông già, còn là một người mù. Ở nơi này người mù hai đầu gối trên, nằm một chuôi phong cách cổ xưa hắc thiết kiếm. Lý Hạt Tử, Cố Thanh Phong ánh mắt híp lại, vô số trong bóng tối người thăm dò, thấy vậy tất cả giật mình. Lý Hạt Tử, danh tiếng tuy không đạt tới Cố Thanh Phong, nhưng cũng là cường giả đứng đầu, nửa bước nến chiếu cường giả. Ngoài ra không thiếu võ giả đều biết, Lý Hạt Tử là tứ hoàng tử Tiêu Thận võ đạo lão sư. Mà Tiêu Thận cùng thái tử Tiêu Hằng, vẫn luôn có cạnh tranh quan hệ. Đường đường Cố Thanh Phong, đi đối phó một cái hậu bối, chưa thấy được có mất thân phận sao? Lý Hạt Tử nói, Cố Thanh Phong không trả lời vấn đề này, chỉ là nhàn nhạt nói, Lý Hạt Tử, ngươi không ngăn được ta. Hoặc giả là không ngăn được, không quá ta vẫn luôn rất muốn thử một chút, nến chiếu cảnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lý Hạt Tử nói, cũng được, ta thỏa mãn ngươi. Vù vù, lời còn chưa dứt, Cố Thanh Phong liền ra tay. Một màn này, để cho bốn phía người thăm dò các võ giả đều là con ngươi có rúc lại. Cố Thanh Phong ác liệt dứt khoát, thật to ra bọn họ dự liệu. Bọn họ vốn là lấy là, loại cấp bậc này cường giả, ở gặp mặt sau làm sao đều phải tinh tinh tương thích, đóng nhiều nói một phen. Nào nghĩ tới, chỉ là mới vừa chạm mặt, Cố Thanh Phong liền trực tiếp ra tay. Cố Thanh Phong trong tay, xuất hiện một chuôi loan đao. Chém ra một đao, hư không như đậu hũ vậy bị mổ ra tới. Khủng bố tuyệt luân đao kình, nháy mắt liền chém tới Lý Hạt Tử trước người. Keng, Lý Hạt Tử nắm lên đôi trên đầu gối hắc thiết kiếm, đối không đón đỡ. Cái này vừa đỡ, Lý Hạt Tử ngồi thuyền cô độc ngay tại Cố Thanh Phong một đao dưới, nhanh chóng hướng quay ngược lại lui. Cuối cùng, lui trên 100 mét, thuyền cô độc vẫn là không chịu nổi áp lực, oanh nổ tung. Lý Hạt Tử liền rơi vào trên mặt nước. Lý Hạt Tử, không nhìn ra ngươi còn có chút cân hai. Cố Thanh Phong cười một tiếng, lại lần nữa ra chiêu. Đao thứ hai chém ra, Lý Hạt Tử mặt liền biến sắc. Vấn tâm kiếm pháp, tiếp theo, Lý Hạt Tử xuất kiếm. Hắn ánh mắt, không phải là bị người hại mù, mà là chính hắn làm mù. Bởi vì hắn tu luyện kiếm pháp, là vấn tâm kiếm pháp. Vì vấn tâm, hắn làm mù mình ánh mắt. Ở sau đó, kiếm pháp của hắn vậy quả nhiên đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đáng sợ tiêu chuẩn. Cái này vấn tâm kiếm pháp vô cùng là bất phàm. Lý Hạt Tử xuất kiếm sau đó, vô số con cá cũng từ trong hồ nhảy ra, tựa như cảm ứng được tâm linh đồng tình. Chỉ tiếc, Cố Thanh Phong đao pháp không để ý nhiều như vậy, chính là một cái từ thô bạo. Một đao chém xuống, tất cả nhảy ra mặt hồ con cá đều bị động chết. Phốc thông, Lý Hạt Tử cũng bị chém xuống đến trong hồ. Lý Hạt Tử, ta nói, ngươi không được. Cố Thanh Phong cười ha ha một tiếng. Nến chiếu cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Hạt Tử từ trong hồ bắn ra, ngưng trọng nhìn Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không cùng hắn nói nhảm, loan đao trực tiếp chém ra. Lý Hạt Tử lại một lần nữa bị chém nhập trong hồ. Lần này, Lý Hạt Tử rõ ràng bị thương, nước hồ trên cũng bay ra máu loãng. Bốn phía người thăm dò cũng tâm thần rung động, nến chiếu cường giả, thật là khủng bố phải nhường người run rẩy. Lý Hạt Tử thân là nửa bước nến chiếu, đã là vô cùng là cường giả đứng đầu. Có thể như vậy cường giả, ở Cố Thanh Phong trước mặt, cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Lý Hạt Tử vậy vô cùng là ương ngạnh, chốc lát đều không ngừng, Lý Hạt Tử lần nữa lao ra mặt nước, đối với Cố Thanh Phong xuất kiếm. Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, cái này Lý Hạt Tử, thật lấy là nến chiếu cường giả, có tốt như vậy khiêu khích. Hôm nay, hắn liền đem cái này người mù chém, ung dung đem Lý Hạt Tử kiếm khí hóa giải, Cố Thanh Phong đang phải phản kích lúc đó, liền bỗng nhiên tâm thần rét một cái. Chương 1343, cản đường, phần phật, không có chút nào báo trước, lại có thể lại có một đạo bóng người, từ dưới hồ nước mặt bắn ra. Tiếp theo, một cái to lớn thiết quyền, liền hung hăng đánh phía Cố Thanh Phong. Cái này thiết quyền oai, cứ việc vậy không đạt tới nến chiếu cảnh giới tiêu chuẩn, nhưng so Lý Hạt Tử mạnh hơn một ít. Huống chi Cố Thanh Phong đang cùng Lý Hạt Tử đụng nhau qua một chiêu, chính là lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh lúc. Oanh, Cố Thanh Phong vội vàng ngăn cản, lại bị một quyền này, cho anh được thụt lùi mấy chục mét. Bốn phía những cái kia theo dõi các võ giả, nhất thời đều là xôn xao. Đến giờ phút này, bọn họ làm sao không biết, đây không phải là Lý Hạt Tử ý muốn nhất thời muốn tới cản đường Cố Thanh Phong. Đây rõ ràng là trận mưu kế tỉ mỉ chiến đấu, chỉ gặp vậy mới xuất hiện người, không chỉ có ăn mặc hắc y, còn mang mặt nạ, để cho người căn bản không đoán ra hắn thân phận. Nhưng từ hắn mới vừa rồi một quyền kia tới xem, không khó phán đoán đây cũng là một tên nửa bước nến chiếu cao thủ. Ngươi là ai? Chỉ là, để cho Cố Thanh Phong cau mày phải, hắn không nhận ra cái này người đeo mặt nạ là ai. Theo đạo lý nói, từ nơi này Đại La Thượng Giới đi ra cao thủ hàng đầu, Cố Thanh Phong cũng rất quen thuộc. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này người đeo mặt nạ, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hắn nhưng lại không nhớ nổi là ai. Hắn ý niệm đầu tiên, thật ra thì nghĩ đến Thái Khang Vương Tiêu Thành. Cái này người đeo mặt nạ và Tiêu Thành khí chất khá làm tướng tựa như. Nhưng ý niệm này rất nhanh bị hắn bác bỏ. Đầu tiên Tiêu Thành bị thương chuyện không phải bí mật gì, Cố Thanh Phong đối với lần này cũng biết. Thứ nhì chính là, Tiêu Thành am hiểu là trường thương, trước mắt cái này người đeo mặt nạ, sử dụng nhưng là thiết quyền. Người đeo mặt nạ trong mắt, thoáng qua một nụ cười. Hắn không thể nghi ngờ chính là Tiêu Thành. Hừ, mọi người cũng lấy là lão tử chỉ sở trường sứ thương, lại không người biết, ta đối quyền pháp giống vậy tinh thông. Tiêu Thành âm thầm đắc ý, chỉ là Tiêu Thành và Lý Hạt Tử, như cũ đánh giá thấp nến chiếu cường giả thực lực. Cùng Cố Thanh Phong điều chỉnh xong trạng thái, cho dù hắn hai người chúng ta liên thủ, như cũ không ngăn được Cố Thanh Phong. Ngay tại lúc này, lại tuyệt thế kiếm quang tấn công tới. Dương Ngũ, người tới, tên Dương Ngũ, một cái đất được hết cha tên chữ, nhưng không người dám khinh thị danh tự này. Bởi vì Dương Ngũ, đến từ kiếm mộ, kiếm các bên trong có kiếm mộ song kiếm các mà nói, thì tương đương với cái khác đứng đầu thế lực ẩn tông. Mà Dương Ngũ cho dù ở trong kiếm mộ, cũng là xếp hạng thứ trước cường giả. Dương Ngũ tu vi, đồng dạng là nửa bước nến chiếu. Ba đại nửa bước nến chiếu cường giả, cản đường Cố Thanh Phong. Cái khác đứng đầu thế lực, đối với lần này thì cũng giữ yên lặng. Lúc này, Cố Thanh Phong liền rõ ràng hết thảy. Cái khác đứng đầu thế lực yên lặng, thật ra thì cũng đã tiêu minh thái độ. Những thế lực này, cũng phản đối Đại Ngô Thái Tử lần này cử động. Ở những thế lực này bên trong, thật ra thì cũng có không thiếu thế lực, đem Lăng Vân coi là cái đinh trong mắt, thịt bên trong gai. Nhưng cùng người yên ổn, đối với bọn họ mà nói, một cái Lăng Vân uy hiếp, xa xa kém hơn Đại Ngô Thái Tử. Nếu như Đại Ngô Thái Tử không nói quy củ, sinh ra hậu quả không thể nghi ngờ nghiêm trọng hơn. Dĩ nhiên, cuối cùng, vẫn là Đại Ngô Thái Tử dù sao không phải là hoàng đế. Như hoàng đế muốn giết ai, không ai dám cản đường. Bởi vì hoàng đế có tuyệt đối uy tín, mà Đại Ngô Thái Tử không có quyền uy tuyệt đối, còn muốn làm cái loại này trình độ cao nhất bá đạo chuyện, tự nhiên làm theo liền sẽ gặp bị phản đối. Trên thực tế, lấy Cố Thanh Phong thực lực, cho dù ba đại nửa bước nến chiếu cường giả, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn. Nhưng từ chuyện này trong đó, Cố Thanh Phong cảm nhận được tất cả đại đứng đầu thế lực ý chí. Cùng ngày, Cố Thanh Phong ở nửa tháng hồ gặp ba lớn cao thủ hàng đầu cản đường, không thể không trở lại đại nội. Đại Ngô Thái Tử để cho Cố Thanh Phong xuôi nam, đi trực tiếp thô bạo đánh chết Lăng Vân cử chỉ, lúc này thất bại. Ngô Kinh, Hoàng Cung, trong Đông Cung, truyền ra bàn ghế nghiền tiếng. Đại Ngô Thái Tử Tiêu Hằng, chánh sử ở giận dữ bên trong. Loạn thần tặc tử, cũng là một đám loạn thần tặc tử. Tiêu Hằng trong mắt tràn đầy hung ác, lần này, hắn là thật bị tức đến. Hắn đường đường thái tử, muốn giết một cái Lăng Vân, còn giết không được. Tại sao các thế lực lớn, đều phải đi ra phản đối hắn? Thật lấy là bổn cung, trừ vận dụng trí cường võ lực, liền thật không làm gì được Lăng Vân. Tiêu Hằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết, hắn sẽ phải chịu lớn như vậy trợ lực, căn nguyên vẫn là ở hắn những cái kia huynh đệ trên mình. Hoàng đế ngai vàng, sức dụ dỗ quá lớn, cho dù hắn là thái tử, vậy như cũng không đè ép được những hoàng tử khác dã tâm. Lần này chuyện kiện, chính là những hoàng tử khác, cố ý mượn cơ hội suy yếu hắn uy vọng. Mà tất cả đại đứng đầu thế lực, cũng là đang mượn cơ hội khảo sát hắn năng lực. Nếu như phát hiện hắn năng lực chưa đủ, liền một cái Lăng Vân cũng không đối phó được, những cái kia đứng đầu thế lực, sợ rằng thật không ngại đổi một cái thái tử. Lúc này, Tiêu Hằng cầm lên bên cạnh trên bàn sách một phần tấu chương, trên mặt lộ ra cười nhạt, Lăng Vân, đứng đầu thế lực cũng không phải là tốt như vậy nắm trong tay. Thang cốc, Cố Thanh Phong bị nửa đường cản đường, không thể không đi vòng vèo Ngô Kinh tin tức, ở thời gian đầu tiên, liền truyền đến thang cốc. Nhất thời, Diêu Quảng và Tiêu Ninh các người đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, Cố Thanh Phong đánh tới là một, không thể nghi ngờ là Lăng Vân và cổ phái chung nhất nguy cơ lớn. May ở nơi này nguy cơ, coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Ngày thứ hai, mới thái tử chỉ lệnh, từ Ngô Kinh truyền tới thang cốc. Thiên vẫn thế giới Ngọc Sơn quận, có oán linh làm loạn, bổn cung vì thế lo lắng, may mắn biết được Lăng Tuần sát sứ thiên phú bất phàm, thực lực cường đại. Bây giờ đặc mệnh Lăng Tuần sát sứ, đi thiên vẫn thế giới Ngọc Sơn quận, bình định oán linh loạn. Đạt được cái này chỉ lệnh sau đó, Lăng Vân khẽ nhíu mày, không biết thái tử này muốn làm cái gì. không nghĩ tới thái tử lại như này âm hiểm. Tiêu Thận sắc mặt trầm xuống. Tứ điện hạ, vì sao nói như vậy? Diêu Quảng nói, ta cũng đi qua thiên vẫn cổ giới, gặp được oán linh, lấy tông chủ thực lực, coi như phải đi Ngọc Sơn quận, tiêu diệt một ít oán linh cũng nên làm không nói ở đây. Sự việc há sẽ như thế đơn giản. Tiêu Thận ngưng trọng nói, theo ta biết, lần này Ngọc Sơn quận oán linh bên trong, rất có thể có dị biến ma linh. Cái gì, ma linh? Diêu Quảng và Tiêu Ninh diễn cảm đều thay đổi. Xin hỏi một chút, cái gì là oán linh, cái gì lại là ma linh? Diệp Kiến Lộc nghi ngờ nói, năm đó, Hoàng Thiên cổ giới bể tan tành sụp đổ, Hoàng Thiên sau đó chết, từ đó diễn sinh ra liền rất nhiều ngày oán khí. Tiêu Thận nói, những ngày qua oán khí, theo thời gian trôi qua, dần dần sinh ra yếu ớt linh trí, là được oán linh, đối với những sinh linh khác có uy hiếp thật lớn. Tầm thường oán linh, thực lực bình thường sẽ không vượt qua ba đổi chân nhân, lấy Lăng Tông chủ thực lực, muốn diệt bọn hắn cũng không khó. Nhưng oán linh bên trong, sẽ có một phần vạn xác suất sản sinh ra ma linh. Ma linh trí khôn cao hơn, lực sát thương lớn hơn, thực lực vượt xa ba đổi chân nhân, có chút thậm chí liền đứng đầu chân nhân gặp phải cũng phiền phức. Ta đã đạt được tin tức xác thật, Ngọc Sơn quận bên trong liền tồn tại ma linh, thái tử hành động này, rõ ràng cho Lăng Tông chủ đào hố. Lời này vừa ra, những người khác tâm thần đều là rét một cái. Quả nhiên, thái tử có thể thành làm thái tử, tuyệt không phải may mắn, càng không phải là bọn họ có thể khinh thường tồn tại. Lão kia sư có thể hay không cự tuyệt thái tử phần này chỉ lệnh? Diệp Kiến Lộc nói, dù sao trước, lão sư cũng không phải là không có cự tuyệt qua thái tử. Chương 1344, Sở Quân Hành, lần này không giống nhau. Không chờ Tiêu Thận nói sau, Tiêu Ninh liền thở dài nói, ở thiên vẫn cổ giới, oán linh là tất cả thế lực công địch. Đại Ngu đế quốc, ở thiên vẫn cổ giới, chiếm cứ 1/3 giang sơn, hàng năm cũng đều bởi vì oán linh, gặp tổn thất to lớn. Cho nên, đế quốc đã sớm hạ lệnh, thanh trừ oán linh, là mỗi cái võ giả nghĩa vụ. Bất quá võ giả tầm thường, không có thanh trừ oán linh thực lực, cho nên rõ ràng oán linh nhiệm vụ, cho tới nay đều là do Hoàng thất và 10 đại đứng đầu thế lực phụ trách. Hoàng thất và 10 đại đứng đầu thế lực, hưởng thụ thế gian nhất phong phú tài nguyên, tự nhiên vậy phải gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Nói đến đây, nàng dừng lại, nhưng mọi người đã rõ ràng hết thảy. Lăng Vân liền cười nói như vậy, ta vốn có thể cự tuyệt, nhưng bởi vì ta hiện tại, thành kim ô của tông chủ, ngược lại không có quyền cự tuyệt. Không sai, Tiêu Ninh gật đầu, 10 đại đứng đầu thế lực, hàng năm cũng sẽ tiếp nhận đế quốc phân phát được thanh trừ oán linh nhiệm vụ, vô luận là ai, đều không được cự tuyệt. Bất quá bình thường tình huống, đế quốc vậy phải cân nhắc 10 đại đứng đầu thế lực võ giả tâm trạng, sẽ không để cho võ giả đi đối phó không cách nào đối phó oán linh. Mà lần này, thái tử hắn rõ ràng cho thấy cố ý mượn đao giết người. Làm Tiêu Ninh tiếng nói rơi xuống, trong đại điện rơi vào yên lặng. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân tựa hồ lâm vào một cái không tháo vấn đề khó khăn bên trong. Biết rõ thái tử cái này chỉ lệnh là cạm bẫy, vẫn còn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Thái tử ngón này, coi là thật giống như Tiêu Thận nói, có thể nói vô cùng âm hiểm. Oán linh, ma linh, Lăng Vân trong mắt, nhưng là thoáng qua lau một cái sạch bóng. Từ nơi này ma linh ra đời phương thức mà nói, hoàn toàn liền cùng ma hồn kém không nhiều. Như ma linh chính là ma hồn, như vậy lần này nguy cơ đối với hắn mà nói, ngược lại là một lần cơ hội. Hắn vạn cổ thôn thiên quyết muốn tăng lên, liền cần không ngừng chiếm đoạt ma hồn. Nếu sự việc không cách nào tránh khỏi, vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải, cũng từ trong theo đuổi lợi ích. Sau đó Lăng Vân liền cười một tiếng, mọi việc có hại thì có lợi, đế quốc để cho 10 đại đứng đầu thế lực thanh trừ oán linh, ta muốn hẳn cũng có thể được chỗ tốt chứ. Đích xác là có chỗ tốt, Tiêu Thận gật đầu, như có thế lực, thanh trừ một chỗ oán linh, vậy thì có thể xin đem chỗ đó phong là lãnh địa, cho dù cuối cùng xin không thông qua, đế quốc vậy sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Lúc nói lời này, hắn liếc nhìn Tiêu Ninh, Thái Khang Vương phủ chuyện không phải bí mật, tại chỗ những người khác đối với lần này cũng như vậy. Vốn là Thái Khang Vương phủ ở thiên vẫn cổ giới, cũng có công lớn, có thể lấy được một phiến to lớn lãnh địa. Bất quá đế quốc cuối cùng lựa chọn cùng Vô Cực Ma Tông hợp tác, đem khối này lãnh địa cho Vô Cực Ma Tông, đồng thời đem vân vực bồi thường cho Thái Khang Vương phủ. Các ngươi có hay không Ngọc Sơn quận bản đồ? Lăng Vân hỏi, ta đã mang tới, Tiêu Thận chuẩn bị rất chu toàn. Hắn lấy ra hai tấm bản đồ đưa cho Lăng Vân, cái này hai tấm bản đồ, một tấm là Đại Ngu đế quốc ở thiên vẫn cổ giới cương vực đồ, một tấm là Ngọc Sơn quận chu vi vạn dặm khu vực bản đồ. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, nhận lấy bản đồ nhìn như. Diệp Kiến Lộc và Ngụy Hải Đường vậy vô cùng hiếu kỳ, góp ở bên cạnh hội. Thông qua thứ một tấm bản đồ, Lăng Vân cũng biết thiên vẫn cổ giới có nhiều mênh mông. Chỉ là Đại Ngu đế quốc cương vực đồ, diện tích liền vượt qua xa toàn bộ Đại La Thượng Giới. Lăng Vân trên mặt ít một chút chập chờn, dẫu sao, cái này Đại La Thượng Giới thả vào thần vực đi, cũng bất quá là muối bỏ biển. Diệp Kiến Lộc và Ngụy Hải Đường chính là bị hoàn toàn rung động đến. Trước kia bọn họ cảm thấy, Đại La Thượng Giới thì đã là mênh mông bao la. Nào nghĩ tới, Đại La Thượng Giới và Thiên Vẫn Cổ Giới so sánh, lại có thể sẽ kém cách lớn như vậy. Mà Lăng Vân sự chú ý, đã chuyển tới Ngọc Sơn Quận trên bản đồ. Ngọc Sơn Quận ở Vân Vũ Bí Cảnh bên cạnh, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, trên bản đồ, rõ ràng biểu hiện, ở Ngọc Sơn Quận cách đó không xa, chính là Vân Vũ Bí Cảnh. Không sai, Tiêu Thận gật đầu, Lăng Vân nhất thời cười, hắn bây giờ, đã có chút mong đợi đi Ngọc Sơn Quận. Phải biết, Bạch Lộc Tông nhưng mà và Vân Vũ Bí Cảnh tương liên. Hôm nay Bạch Lộc Tông thiếu, vừa vặn chính là một cái từ Vân Vũ Bí Cảnh sau khi ra, ở Thiên Vẫn Cổ Giới đặt chân căn cứ. Mà đây Ngọc Sơn Quận, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lựa chọn. Trừ những thứ này ra, Dự Uyển Ương bị Vô Cực Người Ma Tông mang đi, hắn cũng đang cần phải đi Thiên Vẫn Cổ Giới một chuyến, sớm giải quyết hết chuyện này. Bất quá, ở hết thảy các thứ này trước, hắn còn cần làm một chuyện. Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, hắn cũng không phải là như vậy bị người đánh, nhưng chỉ sẽ im hơi lặng tiếng người, cho dù đối phương là thái tử cũng không được. Có lẽ lấy hắn bây giờ thực lực, còn không giết được thái tử, nhưng chỉ ít được buồn nôn đối phương một tí, thậm chí để cho đối phương bỏ ra giá thảm trọng. Tiêu Hằng có hay không nói, để cho ta lúc nào đi Thiên Vẫn Cổ Giới. Lúc này Lăng Vân liền hỏi nói, trừ ngươi ra, còn có mấy người sẽ cùng đi Thiên Vẫn Cổ Giới, các ngươi cần đi trước Ngô Kinh hội họp, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài phát. Tiêu Thận nói, Lăng Vân, ngươi thật phải đi Bạch Trạch Quận. Ngụy Hải Đường lo lắng nói, đây đối với Lăng Vân mà nói, rõ ràng cho thấy một cái bẫy, không kiềm được nàng không lo lắng. Nguy cơ chính là cơ hội. Lăng Vân bình tĩnh nói, nếu không tránh khỏi, vậy thì tận lực đem nguy cơ, đổi thành là cơ hội. Như chuyện này có thể thành công, chúng ta không chỉ có thể phản kích thái tử, còn có thể được một khối lãnh địa, sau này ở Thiên Vẫn Cổ Giới, vậy coi là có phát triển căn cơ, thế nào mà không là. Nghe hắn nói như vậy, Ngụy Hải Đường các người cũng sẽ không nhiều lời nữa. Chủ yếu hắn nói không sai, chuyện này định trước không tránh được, vậy thà ăn năn hối hận, còn không bằng tích cực đi đối mặt. Vừa vặn, ta cũng dự định hồi Ngô Kinh một chuyến, Lăng Tông chủ ngươi như ngươi không ngại, có thể cùng ta cùng nhau đi. Tiêu Thận mong đợi nói, như Lăng Vân và hắn cùng đi Ngô Kinh, cho dù Lăng Vân không chính thức gia nhập hắn trận doanh, đó cũng coi là trình độ nhất định tỏ thái độ chống đỡ hắn. Lăng Vân không nhiều do dự, cười nói, vậy ta thì phải hơn quấy rầy Tứ Điện Hạ một đoạn thời gian. Ha ha ha, cầu không được. Tiêu Thận mừng rỡ cười to. Cùng ngày, Lăng Vân liền tiến vào Tiêu Thận đội ngũ, cùng đi Ngô Kinh. Ngô Kinh, Thiên Hương Lâu, đây là Ngô Kinh đứng đầu nhất tửu lầu một trong, chỉ có đứng đầu quyền quý mới có tư cách tiến vào tửu lâu này. Tiêu Thận ở chỗ này là Lăng Vân đặt tiệc. Trong yến hội, trừ Tiêu Thận bên ngoài, nhất chói mắt không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Thậm chí Lăng Vân ánh sáng đều phải đè qua Tiêu Thận. Một đám đi theo Tiêu Thận đại thần và cao thủ, đối với lần này đều rất mừng rỡ. Bọn họ cũng biết, như Tiêu Thận có thể được Lăng Vân chống đỡ, đó cùng thái tử cạnh tranh lúc đó, không thể nghi ngờ tương đương với nhiều một cường lực chống đỡ. Tiêu Thận và thái tử tranh, tuyệt không phải 1-2 năm là có thể kết thúc. Mà trên đời người xem ra, Lăng Vân kinh khủng nhất, không phải hắn thực lực, mà là hắn tiềm lực. Hiện tại Lăng Vân 17 tuổi, liền có thể chém chết năm đổi u oánh chân nhân. Như vậy lại qua 10 năm đâu, giữa lúc tiệc náo nhiệt cử hành lúc đó, một đám khách không mời mà đến bước vào tửu lầu. Trong đám người này ương một người, là cái hơn 30 tuổi áo bào tím nam tử. Là Sở Quân Hành, Sở Quân Hành là thái tử môn hạ nhất luyện đan sư có thiên phú, tuổi gần 37, thì đã là nửa bước chân sư. Hắn đích xác là trên đan đạo một cái truyền kỳ, nhưng hắn tới đây làm gì? Bên trong tửu lâu đám người bàn luận sôi nổi, tất cả mọi người đều dự cảm đến, Sở Quân Hành thân làm thái tử môn hạ mạnh nhất luyện đan thiên tài, chạy đến Tiêu Thận cử hành trong yến hội tới, khẳng định trong lòng không ý tốt. Chương 1345, ngươi là thứ gì, Sở Quân Hành, bái kiến Tứ Điện Hạ. Sau khi đi vào, Sở Quân Hành không có mất đi lễ phép, đối với Tiêu Thận chắp tay nói. Tiêu Thận thần sắc lãnh đạm, Sở Quân Hành, bổn cung tựa hồ không có mời ngươi. Hôm nay Sở Mỗ tới, đích xác là có chút lỗ mãng. Sở Quân Hành cười nói, nhưng Sở Mỗ đối với Lăng Đan sư ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã sớm khát vọng vừa gặp, ngày hôm nay biết được Tứ Điện Hạ ở chỗ này là Lăng Đan sư đặt tiệc, lúc này mới không kịp chờ đợi tới vừa gặp, còn xin Điện Hạ thứ tội. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người ánh mắt cũng đổi được rất vi diệu. Chí giả chỉ là vừa nghe, liền nhận ra được, Sở Quân Hành lời này tựa hồ có chút sắp tâm không tốt. Lăng Vân nổi tiếng hậu thế rõ ràng là võ đạo, có thể Sở Quân Hành nhưng gọi Lăng Vân là Lăng Đan Sư, cái này không thể nghi ngờ rất ý vị sâu xa. Mà nghe Sở Quân Hành nói như vậy, Tiêu Thận cũng không tốt lại đem Sở Quân Hành oanh đi. Vậy ngay tại lúc này, Sở Quân Hành đã chuyển mắt nhìn Lăng Vân, Lăng Đan Sư, nghe người đối với Thái tử Điện Hạ rất có ý kiến. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, mọi người không nghĩ tới Sở Quân Hành sẽ thẳng như vậy tiếp, và Lăng Vân vừa nói, liền tràn đầy mùi thuốc thương. Lăng Vân dứt khoát, giống vậy ra người dự liệu, hắn trực tiếp lãnh đạm nói, ta đối với Thái tử có hay không ý kiến, cùng ngươi có liên quan. Lời nói này, vậy cơ hồ ở ngoài sáng nói cho mọi người, hắn đối với Thái tử rất khó chịu. Nếu không người bình thường nghe được cái này dạng câu hỏi, khẳng định sẽ thông vội vàng giải thích, biểu đạt mình đối với Thái tử cung kính. Sở Mỗ sâu Thái tử coi trọng, đối với lần này khắc sâu trong lòng, Lăng Đan Sư nhiều lần đối với Thái tử bất kính, Sở Mỗ tuy kính nể Lăng Đan Sư, nhưng cũng không khỏi không ở chỗ này khuyên nhủ Lăng Đan Sư, làm bề tôi, vẫn là giữ chút bổn phận tương đối khá. Sở Quân Hành đối chọi tương đối gay gắt nói, Lăng Vân cười một tiếng, sau đó nói, ta rất muốn biết, ngươi là thứ gì, cũng xứng tới dạy bổn tọa làm việc. Lăng Đan Sư là kỳ tài ngút trời, cuồng ngạo một ít Sở Mỗ có thể hiểu. Sở Quân Hành trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, cười lạnh nói, luận võ nói, Sở Mỗ tự nhận xa xa không bằng Lăng Đan Sư, bất quá Sở Mỗ nghe nói Lăng Đan Sư ở trên đan đạo, tựa hồ cũng có không phàm thành tựu. Cùng là đan sư, như vậy hôm nay, Sở Mỗ ngược lại là rất muốn lãnh giáo hạ, Lăng Đan Sư ở trên đan đạo, kết quả có mấy cân mấy lượng. Cái này một tí, trễ nãi nữa người vậy rõ ràng Sở Quân Hành ý, thầm nói người sau thật là xảo quyệt. Hiện tại ai cũng biết, Lăng Vân thực lực sánh vai năm đổi U Oánh chân nhân. Sở Quân Hành chỉ biết võ đạo không có cách nào và Lăng Vân so, vì vậy ngay tại trên đan đạo khiêu khích Lăng Vân, muốn từ trên đan đạo đánh Lăng Vân mặt. Trước lúc này, Lăng Vân hiện ra qua hai lần chân sư cấp luyện đan thành tựu. Một lần là Tiêu Triệt các người vu hãm hắn, một lần khác là Thị Thái Khang Vương Phủ. Tiêu Triệt cùng bởi vì mặt mũi, tự nhiên sẽ không đối với bên ngoài tuyên dương Lăng Vân uy danh, Thái Khang Vương Phủ đối với lần này hơn nữa giữ bí mật. Cho nên, người ngoài mặc dù biết Lăng Vân thiên phú luyện đan bất phàm, nhưng cũng không biết hắn luyện đan thành tựu, kết quả có chút sâu. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân võ đạo thực lực như thế mạnh, khẳng định ít một chút tinh lực đi nghiên cứu đan đạo. Cho nên coi như Lăng Vân đan đạo thiên phú mạnh hơn nữa, đan đạo thành tựu cũng không khả năng có thể so với Sở Quân Hành. Lăng Vân chút nào không giận, chỉ là lắc đầu, chỉ bằng ngươi, còn không tư cách khiêu chiến ta. Ha ha, ta xem Lăng Đan Sư là không dám chứ. Sở Quân Hành cười to, Lăng Đan Sư ở võ đạo, đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nói tới đan đạo, ta tự hỏi đừng nói khiêu chiến Lăng Đan Sư, coi như chỉ điểm Lăng Đan Sư đều có tư cách. Không, ngươi không cái này tư cách, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ai ở đó chen vào nói, ta cùng Lăng Đan Sư nói chuyện, đến phiên con mèo, con chó tới chen vào nói. Sở Quân Hành nhướng mày một cái, vô cùng là không vui khiển trách. Nhưng mà, làm hắn quay đầu, liền xem đến bên cạnh cách đó không xa, ba lão đầu đi tới. Thoáng chốc Sở Quân Hành liền tựa như bị người bóp cổ, cốc chủ, thái thượng cửu trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi. Các ngươi làm sao tới? Bốn phía đám người, lớn giống vậy kinh không dứt, cái này đi tới ba lão đầu, bất ngờ là dược thần cốc cốc chủ Hoàng Tang, thái thượng cửu trưởng lão Đường Lập và đại trưởng lão Trương Sư nói. Thái thượng cửu trưởng lão Đường Lập, chính là Thái Khang Vương Phủ Đường trưởng lão. Hắn vừa là Thái Khang Vương Phủ Đan Sư, đồng thời cũng là dược thần cốc thái thượng cửu trưởng lão. Trương Sư đạo tác ở rất lâu trước, liền cùng Lăng Vân quen biết. Dĩ nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là dược thần cốc cốc chủ Hoàng Tang. Hoàng Tang đây chính là U Oánh cấp 6 chân sư, ba vị luyện đan giới siêu cấp đại lão đột nhiên hạ xuống, cái này không kiềm được mọi người không sợ hãi. Chúng ta nếu không tới, lại sao có thể biết, lúc đầu chúng ta ở ngươi trong mắt, chỉ là con mèo, con chó. Đường Lập âm dương quái khí nói, Sở Quân Hành thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền. Cái này đại la thượng giới luyện đan sư, cơ hồ đều cùng dược thần cốc có liên quan, coi như không phải dược thần cốc đệ tử, cũng lớn nhiều ở dược thần cốc học qua. Mà Sở Quân Hành, trừ là thái tử luyện đan sư bên ngoài, lại là dược thần cốc ẩn tông chân truyền, ở dược thần cốc địa vị bất phàm. Nhưng địa vị hắn như thế nào đi nữa bất phàm, cũng không cách nào và cốc chủ cùng với hai vị thái thượng trưởng lão so. Thái thượng cửu trưởng lão, đây đều là hiểu lầm, đệ tử cũng không biết nói chuyện chính là ngài. Sở Quân Hành hoảng hốt vội nói. Sở Quân Hành, bỏ mặc ngươi kết quả có biết hay không, ngươi cuồng ngông chúng ta đều thấy được. Dược thần cốc đại trưởng lão Trương Sư Đạo lắp đầu, Sở Quân Hành nhất thời không phục, đại trưởng lão lời này kể từ đâu. Đệ tử mới vừa rồi đúng là vô tâm mất, trừ cái này ra, đệ tử lúc nào cuồng ngông qua. Ha ha, Liền Lăng tiên sinh ngươi cũng dám chỉ điểm, cái này còn không cuồng. Đường Lập Diễu cợt nói. Sở Quân Hành khẽ nhíu mày, Thái Thượng Cửu trưởng lão, nếu như đối mặt ngài, ta dĩ nhiên chỉ có khiêm tốn thụ giáo phần, còn như Lăng đan sư, hắn ở trong võ đạo xác thực để cho ta tự thẹn không bằng, có thể ở trên đan đạo, hắn cũng chỉ có thể coi như là hậu tiến hạng người, ta nói chỉ điểm hắn, tựa hồ không quá phận chứ. Đủ, Hoàng Tang quát lạnh, rất hiển nhiên, vị này Dược Thần Cốc cốc chủ giờ phút này cũng không nhìn nổi. Ngày thường hắn thật ra thì rất thưởng thức Sở Quân Hành, nhưng Sở Quân Hành biểu hiện hôm nay, đích xác có chút mất mặt. Ở nửa tháng trước, Đường Lập trở lại Dược Thần Cốc, đem ở Thái Khang Vương phủ gặp phải Lăng Vân, cùng với Lăng Vân triển hiện luyện đan thành tựu, và Hoàng Tang cùng cao tầng nói hết rồi lần. Sau khi nghe xong, Hoàng Tang cũng biết, Lăng Vân luyện đan thành tựu so hắn chỉ mạnh không kém. Nhân vật như vậy, há lại là Sở Quân Hành có thể khiêu chiến. Cốc chủ, Sở Quân Hành không biết những thứ này, bị Hoàng Tang một quát chói tai, hắn nhất thời sững sờ. Hoàng Tang đối với hắn nhưng mà cực kỳ coi trọng, thậm chí là cưng chiều. Có thể ngày hôm nay, Hoàng Tang lại có thể ở lớn đình quảng chi hạ dạy hắn. Hoàng Tang lạnh mặt nói, Lăng tiên sinh đan đạo thành tựu, liền liền ta đều phải hướng lãnh giáo, ngươi lại có tài đức gì, dám ở nơi này ăn nói bậy bạ nói chỉ điểm Lăng tiên sinh. Nghe được Hoàng Tang lời này, không chỉ có Sở Quân Hành, bốn phía đám người toàn bộ sững sờ. Kết quả là Hoàng Tang nói sai, vẫn là bọn họ nghe lầm. Hoàng Tang lại có thể vậy tôn xưng Lăng Vân là tiên sinh, còn nói hắn đường đường u oánh cấp 6 chân sư, ở đan đạo thành tựu trên, phải hướng Lăng Vân lãnh giáo. Cái này, đây không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào, đan đạo tăng lên, cần thông qua hàng loạt luyện đan và thí nghiệm, hắn võ đạo thực lực như thế mạnh, nơi nào còn có không đi luyện đan. Qua một hồi, Sở Quân Hành liền không cách nào tiếp nhận hô lớn. Chương 1346, hướng cốc chủ nói xin lỗi. Ngươi đây là cho rằng, ta và cốc chủ sẽ lừa gạt ngươi. Đường Lập châm chọc nói, ta không dám, Sở Quân Hành vội vàng cúi đầu, nhưng từ hắn giọng không khó nghe ra, hắn rõ ràng còn chưa tin và không phục. Hoàng Tang và Đường Lập các người, cũng đã không để ý tới hắn. Lăng tiên sinh, Hoàng Mỗ lỗ mãng tới thăm, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Hoàng Tang xoay người nhìn về phía Lăng Vân, vô cùng khách khí chắp tay. Vàng cốc chủ khách khí, Lăng Vân cười nhạt nói. Hắn từ trước đến giờ đều là, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Dược Thần Cốc những người này đối với hắn thái độ từ đầu đến cuối khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh tương đối. Vàng cốc chủ, các ngươi đến tìm Lăng Tông chủ là. Tiêu Thận Thần sắc kinh ngạc, hắn là thật bất ngờ. Luyện đan sư cái quần thể này, và người bình thường không cùng. Người bình thường đối mặt võ đạo cường giả, sẽ khom lưng khuỵu gối. Nhưng luyện đan sư nóng nảy phần lớn rất cưỡng, coi như người thực lực mạnh hơn nữa. Có thể như thuật luyện đan vậy, cũng sẽ không đạt được bọn họ kính sợ. Ngược lại, có chút võ đạo thực lực bình thường, nhưng thuật luyện đan cao siêu người, thì sẽ phải chịu bọn họ truy đuổi nâng. Luyện đan sư vậy sùng bái cường giả, chỉ bất quá, bọn họ sùng bái không phải võ đạo cường giả, mà là đan đạo cường giả. Hiện tại Dược Thần Cốc người, đối với Lăng Vân lại khách khí như vậy, thậm chí nói là cung kính. Chẳng lẽ sự việc thật như Hoàng Tang mà nói, Lăng Vân đan đạo thành tựu, vậy vô cùng là không tầm thường. Không dối gạt Tứ Điện Hạ và Lăng tiên sinh, chúng ta Dược Thần Cốc gần đây đang nghiên cứu một loại ý nghĩa bất phàm đan dược, cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Hoàng Tang đúng sự thật nói, hôm nay nghe nói Lăng tiên sinh tới Ngu Kinh, chúng ta liền muốn tìm Lăng tiên sinh cùng đi tham khảo hạ, xem Lăng tiên sinh có biện pháp hay không giải quyết vấn đề. Vàng cốc chủ nói, chẳng lẽ là Thanh Tâm Đan? Tiêu Thận cả kinh nói, không sai, Hoàng Tang nghiêm mặt nói, Thanh Tâm Đan, Lăng Vân vậy rất là tò mò. Lăng tông chủ, Thanh Tâm Đan là Dược Thần Cốc nghiên cứu hơn ngàn năm một loại đan dược. Tiêu Thận nói, viên thuốc này đối với khắc chế oán linh, có nhất định tác dụng, đối với võ giả ý nghĩa bất phàm, một khi thành công nghiên chế ra được, có lẽ liền sẽ thay đổi võ giả cùng oán linh tới giữa cục diện. Cuối tháng ta liền nghe qua, Dược Thần Cốc ở Thanh Tâm Đan nghiên cứu trên, tựa hồ có đột phá tính tiến triển, khi đó ta còn tưởng rằng là tin đồn thất thiệt, không nghĩ tới là thật. Bốn phía những võ giả khác, tất cả đều là một hồi kinh ngạc và ồn ào náo động. Có thể tới võ giả nơi này, bối cảnh đều bất phàm, sau lưng gia tộc hoặc tông môn đều có ở thiên vẫn cổ giới cao thủ. Cho nên, bọn họ cũng biết, oán linh là đại ngu đế quốc ở thiên vẫn cổ giới phát triển, gặp phải nhất phiền toái lớn một trong. Nếu là thật có thể giải quyết cái vấn đề này, hoặc là nói tại đối kháng oán linh bên trong chiếm được nhất định ưu thế, vậy ý nghĩa không thể nghi ngờ là lịch sử tính. Hoàng Tang lúc trước nói đan dược này ý nghĩa bất phàm, tuyệt đối một chút đều không phóng đại. Chuyện này đích xác là thật. Hoàng Tang Diễn cảm nghiêm nghị nói, Dược Thần Cốc đã đánh chiếm thanh tâm đan lớn nhất một cái trạm kiểm soát, vốn là lấy là rốt cuộc có thể luyện chế thành công ra thanh tâm đan, không nghĩ tới lại gặp phải một cái không tưởng được vấn đề. Chẳng lẽ luyện đan vẫn bị thất bại? Tiêu Thận nói, không, đan dược chúng ta đã luyện chế được. Hoàng Tang thở dài nói, ai có thể cũng không nghĩ tới, cái này luyện chế được đan dược, từ trên lý thuyết nói không thành vấn đề, hết lần này tới lần khác dược liệu xa xa không đạt tới chúng ta suy đoán trình độ. Vàng cốc chủ có thể hay không đem cái này thanh tâm đan cho ta xem. Lăng Vân nói, Hoàng Tang tinh thần chấn động, đây chính là Hoàng Mỗ lần này tới sở cầu. Vừa nói, hắn liền lấy ra một cái hộp, mở ra hộp sau đó, bên trong nằm một quả màu xanh đan dược, sáng bóng nhuận hoạt, tản ra thuần hậu đan thơm. Hơn nữa cái này cái màu xanh đan dược, còn có 8 cái đan văn. 8 văn đan dược, phàm là đối với luyện đan có chút nhận biết người, thấy vậy tất cả giật mình. Thanh tâm đan, là u oánh đan dược cấp 6, mà đây cái thanh tâm đan, chính là do cốc chủ tự tay luyện chế. Trương sư đạo giải thích, nhất thời, mọi người liền cũng kính nể nhìn Hoàng Tang. Luyện chế u oánh đan dược cấp 6, còn có thể có 8 cái đan văn, Hoàng Tang làm thật không hổ là dược thần cốc cốc chủ. Phải biết, cho dù là u oánh cấp 6 chân sư, có lẽ có thể luyện chế u oánh cấp 6 thật đan, nhưng vậy rất khó luyện chế ra 5 cái đan văn trở lên. Đồng thời mọi người còn cảm thấy rất kinh ngạc, đan dược này nhìn như vậy hoàn mỹ, lại có thể dược liệu không qua cửa. Mà Lăng Vân, vẻn vẹn chỉ là quét đan dược này một mắt, cũng không khỏi lắc đầu. Hắn phản ứng này, lập tức để cho Sở Quân Hành có loại bắt hắn cái chuôi cảm giác, lúc này liền quát lên, Lăng Vân, người đây là cái gì diễn cảm? Chẳng lẽ cảm thấy cốc chủ luyện chế đan dược có vấn đề? Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm quét qua Sở Quân Hành, xin thứ cho ta nói chuyện từ trước đến giờ trực tiếp, đan dược này không phải có vấn đề, mà là từ đầu tới đuôi, đều là bại bút. Ha ha ha, buồn cười. Sở Quân Hành nội tâm vô cùng hưng phấn, vốn là hắn còn cảm thấy lần này nhằm vào Lăng Vân hành động đã thất bại. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế tìm chỗ chết, lại như này làm nhục Hoàng Tang luyện chế đan dược. Đối với Đại La Thượng giới luyện đan sư mà nói, Hoàng Tang có thể nói là đan đạo thần. Lăng Vân ở nơi này đả kích Hoàng Tang, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái to lớn cái chuôi. Bất quá hắn trên mặt, nhưng lộ vẻ rất lòng đầy căm phẫn, Lăng Vân, ngươi là ai, cái này thanh tâm đan, không chỉ là u oánh cấp 6 thật đan, vẫn là 8 văn đan dược. Như vậy đan dược, ngươi gật liên tục đánh giá tư cách đều không, lại còn dám như vậy cuồng vọng giễu cợt. Lăng tiên sinh, ta đối với ngươi từ trước đến giờ kính trọng, nhưng người đối với Hoàng các chủ bất kính như vậy, đúng là không nên. Một quả 8 văn cấp u oánh cấp 6 thật đan, không biết Lăng tiên sinh ở đâu ra sức lực, nói như vậy đan dược từ đầu tới đuôi đều là bại bút. Không chỉ là Sở Quân Hành, bốn phía rất nhiều luyện đan sư cũng đối với Lăng Vân bất mãn lên. Gặp Lăng Vân phạm vào nhiều người tức giận, Sở Quân Hành lại là đắc ý, Lăng đan sư, mời ngươi hướng cốc chủ nói xin lỗi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Vân, muốn xem hắn sẽ làm sao phản ứng. Lăng Vân trên mặt không có nửa điểm chập chờn, bình tĩnh nhìn Hoàng Tang, Vàng cốc chủ cảm thấy thế nào? Hoàng Tang trong lòng cũng rất không thích, cứ việc thông qua đường lập miêu tả, hắn biết Lăng Vân luyện đan thành tựu bất phàm, nhưng Lăng Vân như vậy chê bai hắn luyện chế đan dược, hắn vẫn là có loại cảm giác bị mạo phạm. Bất quá vì đại cuộc, hắn vẫn là nhịn được tức giận, chắp tay nói, xin Lăng tiên sinh có thể dạy bảo. Hắn cũng muốn xem, Lăng Vân có thể nói ra cái gì hoa tới. Như Lăng Vân thật là như vậy thích nói bốc nói phét, tiếng nói không pha người, như vậy lần này mời Lăng Vân tham khảo thanh tâm đan luyện chế vấn đề chuyện, hắn chỉ sợ cũng phải thật tốt suy nghĩ thêm. Thanh tâm đan luyện chế sự quan trọng đại, hắn tuyệt sẽ không để cho như vậy người không đáng tin cậy tham dự vào. Lăng Vân hạng người, thông qua Hoàng Tang diễn cảm, hắn liền không khó biết Hoàng Tang ý tưởng. Bất quá cái này Hoàng Tang phản ứng, để cho hắn coi như hài lòng. Ít nhất đối phương không phải như vậy cao ngạo hoặc là quá khích người, ở không nghe được hắn tiến một bước luận thuật trước, vẫn như cũ có thể giữ khiêm tốn và bình tĩnh. Liền xông lên điểm này, Lăng Vân liền biết Hoàng Tang người này, vẫn là có thể hợp tác. Như ta đoán không lầm, cái này thanh tâm đan dược liệu hẳn là trấn hồn mộc, hàn nguyệt cỏ, tử ngọc liên, bảy lá hoa và u oánh cấp 6 âm xạ yêu đan. Lăng Vân lạnh nhạt nói, chương 1347, hoàn toàn bại bút, cái này thanh tâm đan dược liệu, cùng hàn âm đan vô cùng là đến gần. Hai người khác biệt, một là hàn âm đan sử dụng là âm hồn mộc, mà thanh tâm đan dùng là trấn hồn mộc, hai là hàn âm đan âm xà đan dược là phá hư cấp, mà thanh tâm đan chính là u oánh cấp. Nghe được Lăng Vân lời này, Hoàng Tang các người tất cả giật mình. Rất hiển nhiên, Lăng Vân nói đúng, thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra Lăng Vân luyện đan thành tựu tuyệt đối bất phàm. Dẫu sao thanh tâm đan luyện chế dược liệu là tuyệt đối bảo mật, Lăng Vân không thể nào trước đó biết được. Mà thanh tâm đan nhưng mà u oánh cấp 6 thật đan, Lăng Vân lại liếc mắt nhìn liền có thể xuyên thủng hắn dược liệu, điểm này coi như là hoàng tang, cũng cảm giác được mình không nhất định có thể làm được. Lăng tiên sinh nói không sai, nhất thời, hoàng tang nội tâm không vui, liền tiêu tán không thiếu, đồng thời đối với Lăng Vân thái độ, khôi phục mấy phần nghiêm túc. Người tinh luyện trấn hồn mộc lúc đó, vì sao sử dụng ánh trăng tinh luyện pháp, mà không phải là cát trải tinh luyện pháp? Lăng Vân hỏi, dưới tình huống bình thường, ánh trăng tinh luyện pháp là có thể để cho dược liệu phân giải được nhỏ hơn bí mật, nhưng trấn hồn mộc không cùng, phân giải được quá mức mịn, ngược lại sẽ phá hoại nó dược tính. Vì vậy trấn hồn mộc mà nói, chẳng phải mịn cát trải tinh luyện pháp mới vừa đúng lúc, đây là ngươi chỗ thứ nhất bại bút. Dược liệu tinh luyện, cũng có rất nhiều loại phương pháp. Bất đồng tinh luyện pháp, sinh ra hiệu quả hoàn toàn không cùng. Hoàng Tang như bị sét đánh, nếu như những luyện đan sư khác, bị Lăng Vân như vậy nhắc nhở, có lẽ còn không hiểu được, thậm chí không phục. Nhưng Hoàng Tang bản thân thuật luyện đan bất phàm, vừa nghe Lăng Vân lời này, hắn lập tức thì có dũng khí thể hồ quán đỉnh cảm giác, biết mình thật sai rồi. Còn có cái khác mấy loại dược liệu, người tinh luyện thủ đoạn giống vậy bại bút nhiều hơn. Lăng Vân không nể mặt nói, đối với Hàn Nguyệt cỏ tinh luyện, người sử dụng linh cương lực độ quá nặng, đưa đến dược lực bị tổn thương, bại bút. Tử Ngọc Liên tinh luyện, trọng yếu nhất chính là liên nước ép, người xử lý quá xù xì, tổn thất liên nước ép quá nhiều, bại bút. Tinh luyện bảy lá hoa lúc lực độ quá nhẹ, phân giải được không đủ đều đều, bại bút. Đối với u oánh cấp 6 âm xạ yêu đan tinh luyện liền càng buồn cười, người ở tinh luyện trước, có phải hay không quên phải xử lý âm xạ yêu đan âm sát yêu lực. Siêu cấp đại bại bút, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, như thế nhiều bại bút, Lăng Vân nói những thứ này, coi như một ít phá hư cấp luyện đan sư cũng không nhìn ra, thậm chí sau khi nghe xong cũng cảm thấy được quá cao sâu. Đối với phần lớn luyện đan sư mà nói, tinh luyện chính là tinh luyện, dược liệu lấy ra thuần độ càng cao lại càng tốt. Nơi nào nghĩ đến, dược liệu này tinh luyện, trừ dược liệu thuần độ bên ngoài, lại còn có nhiều chú trọng như vậy. Hơn nữa, cái này còn chỉ là luyện đan khâu thứ nhất, vấn đề lại cứ như vậy nhiều, thật là để cho ra đầu tê dại. Rất nhiều người cũng hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không đang nói hưu nói vượn. Có thể khi bọn hắn thấy Hoàng Tang và mấy vị u oánh chân sư phản ứng, cũng biết Lăng Vân không phải nói bậy nói bạ, những thứ này đều là thật. Thời khắc này Hoàng Tang đã là sắc mặt phát trắng, giống như bị lão sư phê bình học sinh kém. Cái khác u oánh chân sư mặc dù không có bị phê bình, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, đối với Hoàng Tang tâm tình cảm động lây. Bởi vì Hoàng Tang phạm những thứ này tật xấu, bọn họ đang luyện đan lúc cũng đều phạm vào, hơn nữa so Hoàng Tang nghiêm trọng hơn. Tiếp theo, Lăng Vân đối với Hoàng Tang phán xét không dừng lại. Từ khống chế lửa, luyện đan đến kết thúc, Hoàng Tang mỗi một cái khâu, đều bị Lăng Vân tìm được hàng loạt sai lậu chỗ. Những thứ này sai lậu chỗ cộng lại có 27, thật giống như Lăng Vân nói như vậy, từ đầu tới đuôi đều là bại bút. Sau khi nghe xong, Hoàng Tang vị này dược thần cốc cốc chủ, mặt đầy hoài nghi đời người, giống nhau bị đồ sộ đả kích lớn. Những thứ này đều là lớn bại bút, còn có một chút nhỏ khuyết điểm, số lượng không thấp hơn 50 cái. Ta cũng không lười nói nữa, người sau chuyện này mình đi tra lậu bổ khuyết. Lăng Vân lắc đầu, nơi này, ta phải nói người phạm lớn nhất một cái sai lầm. Sai lầm lớn nhất, Hoàng Tang thần sắc mờ mịt, hắn là thật nghĩ không ra, hắn còn phạm vào lỗi gì, hơn nữa từ Lăng Vân nói nghe tới, sự sai lầm này còn vô cùng to lớn. Bốn phía những người khác ánh mắt, cũng là chừng được lớn hơn. Bọn họ không nghĩ tới, Hoàng Tang luyện đan dược này, lại còn có sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm lớn nhất. Người sai lầm lớn nhất, liền không nên vì theo đuổi phẩm cấp mà theo đuổi phẩm cấp. Lăng Vân nói, lấy người năng lực, luyện chế thanh tâm đan thật ra thì chỉ có thể nói miễn cưỡng, người nếu không theo đuổi đan văn, thực tế bổn phận làm xong mỗi một bước, có lẽ dược liệu còn sẽ cao hơn. Hết lần này tới lần khác người vì theo đuổi đan văn số lượng, luyện chế ra 8 văn thanh tâm đan, kết quả ngược lại để cho cái này thanh tâm đan, hoàn toàn mất đi nó có chức năng. Hoàng Tang thân tim chấn động mạnh một cái, bởi vì sự thật, từ trình độ nào đó mà nói, đúng như Lăng Vân theo như lời. Hắn luyện đan thời điểm, vì dược thần cốc cốc chủ mặt mũi, đúng là ở tận lực theo đuổi đan văn. Cái này một tí, liền liền đường lập cái này cấp 4 chân sư cũng nghe không hiểu. Lăng tiên sinh, cái này luyện chế đan dược, chẳng lẽ không phải là đan văn càng nhiều, đan dược phẩm chất lại càng tốt. Đường lập không hiểu nói, Hoàng Tang vậy chăm chú nhìn Lăng Vân, chờ đợi Lăng Vân giải thích nghi hoặc. Đến hiện tại, bao gồm Hoàng Tang ở bên trong, lại không người dám nghi ngờ Lăng Vân trình độ. Bọn họ giống như một đám học sinh, mà Lăng Vân chính là cái đó nghiêm sư. Đan văn, đúng là và phẩm chất thuốc có liên quan, nhưng trên thực tế,

Qua một hồi, không khí một hồi chập chờn, phân thân xuất hiện, hóa thành một đạo ánh sáng không có vào trong cơ thể hắn. Cùng thời khắc đó, ở Lăng Vân bên người trên giường nhỏ, nhiều cái màu đỏ viên châu, bất ngờ chính là giao long nội đan. Lăng Vân sở dĩ vội vã trở về, chính là bởi vì giao long nội đan. Cái này giao long nội đan, đổi lại là cái khác, khẳng định không dám luyện hóa, bởi vì sẽ lưu lại giao long hơi thở, từ bị thái tử bắt chứng cớ. Lăng Vân thưởng thức trước cái này giao long nội đan, nhưng ta lại không có cái này băn khoăn, vạn cổ thôn thiên quyết có thể đem một ít bên ngoài lực lượng, tiêu trừ nguyên bản thuộc tính, hóa thành thuần túy nhất bản ta linh cương. Lúc này, Lăng Vân liền không chần chờ nữa. Luyện hóa, đây chính là nến chiếu cấp giao long nội đan. Một khi luyện hóa, hắn thực lực khẳng định sẽ phát sinh mới bay vọt. Ở ám sát thái tử sau đó, Lăng Vân càng khát vọng tăng lên thực lực. Cố Thanh Phong, Lăng Vân trong lòng phát tàn nhẫn. Mấy ngày trước, Cố Thanh Phong xuôi nam muốn giết hắn, mặc dù cuối cùng bị người cản đường, nhưng sổ nợ này Lăng Vân có thể không quên. Trước ở Hoàng Cung, hắn lại đích thân cảm nhận được Cố Thanh Phong thực lực. Hắn bây giờ thực lực tuy đã không kém, nhưng khoảng cách Cố Thanh Phong cái loại này nến chiếu cường giả, không thể nghi ngờ còn kém xa. Thậm chí đừng nói nến chiếu cường giả, coi như những cái kia đứng đầu ưu ánh võ giả, hắn hôm nay cũng không phải là đối thủ. Cho nên, Lăng Vân phải nhanh hơn tăng lên thực lực. Cái này giao long nội đan bản năng ý chí, vô cùng là hung hãn, trước thái tử Tiêu Hằng cũng không đè ép được, chỉ có thể để cho Cố Thanh Phong xuất thủ trợ giúp. Có thể đây đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không đáng giá để ra. Hừ, Lăng Vân chỉ là hơi câu thông tàn tạ nguyên thần, thả một ít tàn tạ nguyên thần uy áp. Nhất thời giao long nội đan bản ý ta chí liền tan vỡ. Tiếp theo, Lăng Vân lại không trở ngại, vô cùng ung dung luyện hóa dậy cái này giao long nội đan. Giao long nội đan bên trong, tích chứa năng lượng thật là khổng lồ kinh người. Trong thức hải, nhất thời Lăng Vân linh cương, liền lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Hiện tại hắn tu vi, là thái hư cấp 4, linh cương lực là 320 voi. Giao, cái này liền nói thăng, ước chừng 3 phút không tới, hắn liền tăng lên một cấp. Tu vi tấn thăng thái hư cấp 5, hắn linh cương lực lượng, vậy tăng lên tới 350 voi. Chương 1352, cấm vệ đánh tới, lại qua 10 phút, Lăng Vân tu vi lại lần nữa tăng lên một cấp, đạt tới thái hư cấp 6. Linh cương lực lượng bạo tăng đến 380 voi. Cuối cùng, giao long nội đan năng lượng tiêu hao 70%, Lăng Vân tu vi tăng lên tới thái hư cấp 7. Hắn linh cương lực, vậy như vậy đạt tới 410 voi. Đây cũng là một lần to lớn tăng lên, giao long nội đan, không hổ là nến chiếu cấp chí bảo. Khá tốt vật này, bị Lăng Vân trộm đi, nếu không thật để cho thái tử cho luyện hóa hết, đủ để đem thái tử tu vi, tăng lên tới ưu ánh cửu biến. Thái tử là Lăng Vân kẻ địch, địch nhân càng mạnh, đây đối với Lăng Vân mà nói không thể nghi ngờ càng không phải là chuyện tốt. Mà hiện tại chuyện xấu thì bị đổi thành cho thỏa đáng chuyện. Dĩ nhiên, nến chiếu cấp giao long nội đan, tích chứa năng lượng khẳng định không chỉ như vậy. Bất quá trong đó phần lớn năng lượng đều bị vạn cổ thôn thiên quyết cho lọc sạch hết, Lăng Vân lấy được chỉ là trong đó nhất tinh túy năng lượng. Còn lại 30% năng lượng còn có thể đem Lăng Vân tu vi tăng lên một cấp. Bất quá Lăng Vân không có làm như vậy, hắn cần giữ lại cái này 30% năng lượng. Bởi vì, mượn cái này nến chiếu cấp giao long nội đan, Lăng Vân hoàn toàn có thể thi triển một lần nến chiếu cấp công kích. Nếu không, đi một chuyến nữa Hoàng Cung, cầm thái tử giết. Lăng Vân có chút động tâm. Trước hắn không có giết chết thái tử, chủ yếu là thực lực không đủ. Nhưng nếu như hắn có thể thi triển một lần nến chiếu cấp công kích, vậy thành công cơ hội không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là buông tha cái ý niệm này. Nếu như lần đầu tiên ám sát, vậy hắn tỷ lệ thành công khẳng định rất lớn. Hiện tại lại bất đồng, thái tử mới vừa bị ám sát qua một lần, bên người lực lượng phòng ngự khẳng định sẽ thành mạnh, trên mình phỏng đoán vậy sẽ mang càng nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Như vậy, cho dù hắn có thể thi triển ra nến chiếu cấp công kích, vậy không nhất định có thể đâm chết thái tử. Nghĩ tới đây, Lăng Vân hay là đem cái này giao long nội đan thu hồi. Mà đang ở hắn thu hồi giao long nội đan không lâu, bên ngoài liền truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, 10 cái hô hấp sau, tiếng bước chân cách hắn gian phòng càng ngày càng gần. Sau đó, phịch, cửa phòng của hắn lại bị trực tiếp đá văng. Rào, một đám đại nội cấm vệ vọt vào. Lăng Vân, người dính líu ám sát thái tử, mời đàng hoàng một chút theo chúng ta đi. Cầm đầu một cái trung niên cấm vệ, nhìn chằm chằm Lăng Vân cười lạnh nói. Lăng Vân mặt không cảm giác, đối với tình hình này, hắn cũng không ngoài suy đoán. Đang quyết định ám sát thái tử lúc đó, hắn cũng biết, cho dù thái tử không biết hắn là thích khách, vậy rất có thể sẽ mượn để phát huy. Chính vì nguyên nhân này, hắn hắn mới sẽ chọn ngay trước mọi người luyện đan thời điểm đi ám sát thái tử. Để cho hắn để ý phải, đối diện người trung niên này cấm vệ, nhìn về phía hắn thời điểm, địch ý rất sâu. Dưới tình huống bình thường, những thứ này cấm vệ không nhận biết nàng, cho dù tới bắt hắn vậy theo lý là theo thông lệ chuyện công, không nên đối với hắn có sâu như vậy địch ý. Lúc này hắn liền nhìn trung niên kia cấm vệ nói, người đối với ta địch ý tựa hồ rất sâu. Trung niên cấm vệ sắc mặt lãnh khốc, nghe cho kỹ, ta kêu Tống Thiên Phong, đến từ Phong Bạo Cổ Thành, Tống Bắc Lâu là đệ đệ ta, Lăng Vân, người trước đây không lâu diệt ta Phong Bạo Cổ Thành lúc đó, khẳng định không nghĩ tới báo ứng sẽ tới nhanh như vậy chứ. Lăng Vân nhất thời thư thái, không nghĩ tới, người thân là Phong Bạo Cổ Thành đệ tử, không có gia nhập Phong Bạo Cổ Thành ẩn tông, ngược lại chạy đến trong hoàng cung làm cấm vệ. Ta làm cấm vệ, là bởi vì thái tử đối với ta có ơn chi ngộ, đồng thời đây cũng là ông trời có mắt, cố ý như vậy an bài, ta để cho có cơ hội tự mình bắt người cái này Phong Bạo Cổ Thành nhất đại cừu nhân. Tống Thiên Phong hận ý lẫm nhiên nói, Lăng Vân nhưng là lắc đầu cười một tiếng, người ý tưởng rất đẹp, chỉ tiếc, ngày hôm nay người bắt không đi ta. Phải không? Tống Thiên Phong cười nhạt, Lăng Vân, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi dám phản kháng sao? Ta tới hôm nay, là bởi vì thái tử mới vừa bị ám sát, mà ngươi có to lớn hiểm nghi. Ngươi nếu như phản kháng, đó chính là tỏa thực ngươi là có tật giật mình, đến lúc đó thái tử có thể trực tiếp vận dụng chí cường lực lượng đem ngươi tru diệt, hơn nữa ta bảo đảm lần này sẽ không lại có bất kỳ người cứu ngươi. Lăng Vân không có vấn đề nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Cố làm ra vẻ, Tống Thiên Phong trong mắt một phiến lạnh lẽo. Sau đó tay vung lên, người đâu, cho ta cầm hắn bắt lại, ta đây muốn xem, hắn kết quả có gan hay không đối kháng. Dừng tay, ngay tại lúc này, bên ngoài đi tới đoàn người, cầm đầu chính là Tiêu Thận. Tống Thiên Phong, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thận lạnh lùng nói. Tống Thiên Phong không những không sợ, ngược lại đắc ý nói, tứ điện hạ, ti trước tới đây, là vì bắt Lăng Vân. Lần này, hắn nhưng mà phụng thái tử mệnh lệnh, hơn nữa có lý do chính đáng, coi như tứ hoàng tử Tiêu Thận vậy không tư cách ngăn trở. Bắt Lăng tông chủ, ai cho ngươi quyền lực, tới bắt Lăng tông chủ. Tiêu Thận sắc mặt trầm xuống, Tống Thiên Phong chỉ cao khí dương nói, tứ điện hạ, trước đây không lâu, thái tử điện hạ bị gai, Lăng Vân dính líu ám sát thái tử, ta đây là đặc phụng thái tử mệnh lệnh tới bắt hắn. Nghe nói như vậy, Tiêu Thận lấy làm kinh hãi, thái tử lại có thể bị ám sát, hắn nhưng mà biết, thái tử một mực ở thâm cung bên trong, trước lúc này chưa bao giờ bị ám sát qua. Không nghĩ tới, hôm nay lại có người đi ám sát thái tử. Bất quá, giật mình sau này, Tiêu Thận liền cười lạnh nói, buồn cười, thái tử điện hạ bị ám sát, cùng Lăng tông chủ có quan hệ gì đâu. Tống Thiên Phong cau mày, ai cũng biết, Lăng Vân đối với thái tử mang trong lòng oán hận, có đầy đủ ám sát động cơ, cho nên hắn chính là thích khách hiểm nghi lớn nhất người. Vậy ngươi tới nói cho ta, thái tử điện hạ lúc nào bị ám sát? Tiêu Thận nói, sáng hôm nay, Tống Thiên Phong nói, vậy thì càng buồn cười, hôm nay buổi sáng, Lăng tông chủ ngay tại Thiên Hương Lâu. Làm sao có thể đi ám sát thái tử? Tiêu Thận nói, tứ điện hạ, ta biết ngươi là muốn bao che Lăng Vân, nhưng loại chuyện này không phải một mình ngươi định đoạt. Tống Thiên Phong không nhường chút nào, hắn hiện tại đại biểu là thái tử, tự nhiên không sợ Tiêu Thận. Tứ điện hạ nói không tính, vậy hơn nữa ta ư? Một đạo già nua nhưng âm thanh trầm mạnh vang lên, Tống Thiên Phong hơi biến sắc mặt, vàng cốc chủ, người tới, chính là Hoàng Tang. Hoàng Tang lạnh lùng nói, hôm nay buổi sáng, Lăng tiên sinh một mực ở Thiên Hương Lâu, ngay trước vô số người mặt, là chúng ta luyện chế thanh tâm đan.